Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1626, Thiên Yêu Cổ Khư. Cũng tốt đi, Thần Tâm Thần Vương gật gật đầu. Tuy rằng phi thường muốn giữ lại Dịch Vân, nhưng Dịch Vân hiện tại hoành hoang quá lớn, sợ là cũng bị toàn bộ Hỗn Độn Thiên nhìn chằm chằm. Xác thực không thích hợp lại cùng Thái Hạ Cổ Khoáng kéo lên trên mặt nổi quan hệ. Nghe được lời nói này, Thái Hạ Cổ Khoáng các võ giả cũng không khỏi có chút tiếc hận. Tuyệt thế cường giả như vậy, nếu như gia nhập Thái Hạ Cổ Khoáng, vậy bọn họ cũng có thể theo uy phong một phen. Đặc biệt là một ít nữ đệ tử, càng là lộ ra thất lạc vẻ mặt, Tử Mị nhìn ở trong mắt cũng là lắc lắc đầu. Này mấy người nữ đệ tử cũng coi như Thái Hạ Thiên Chi kiêu tử, nhưng muốn nói muốn cùng Dịch Vân kéo lên một chút quan hệ, thật sự là có chút vọng tưởng. Không biết người đón lấy có tính toán gì? Thần Tâm Thần Vương hỏi Dịch Vân. Có một chỗ địa phương ta có lẽ sẽ đi một chuyến, chấm ngoặc kép. Dịch Vân trầm ngâm một cái, mơ hồ nói ra, ha ha, tốt, ta chỗ này có một cái chuyên môn truyền âm dấu ấn. Ngươi chỉ cần ở trong đó truyền vào nguyên khí, cái kia cách bất luận bao xa, chỉ cần còn ở Hỗn Độn Thiên bên trong, liền có thể lấy liên lạc với ta. Thần Tâm Thần Vương không có hỏi Dịch Vân đi nơi nào. Hắn cho ra cái này truyền âm dấu ấn, cũng là một phương diện bắt đầu dùng dấu ấn, cũng chính là Dịch Vân tùy thời có thể liên lạc với Thần Tâm Thần Vương. Mà Thần Tâm Thần Vương lại không thể chủ động liên hệ Dịch Vân. Cái này cũng là Thần Tâm Thần Vương vì bỏ đi Dịch Vân nghi ngờ. Bằng không Dịch Vân còn khả năng lo lắng cho mình hành tung bại lộ. Đối với như vậy thân thiếp sắp xếp, Dịch Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Này Thần Tâm Thần Vương không nói thực lực thiên phú làm sao, chỉ riêng đối nhân xử thế thủ đoạn cũng làm người ta chọn không sinh ra sai lầm. Dịch Vân thu hồi này dấu ấn, ôm quyền nói, Dịch mỗ đã cảm ơn. Dịch Vân cũng không có nói thêm nữa, lần này Thần Tâm Thần Vương ân tình hắn đã ghi tạc trong lòng. Vậy thì này sau khi từ biệt, Thần Tâm Thần Vương nói, được. Dịch Vân tùy ý vừa sải bước ra, đã trốn vào trong hư không. Sau ba ngày, ở Mê Thần Cốc mấy trăm ngàn dặm bên ngoài trong hư không, một chiếc máy bay ở không trung nhanh chóng xẹt qua, giống như một đạo lưu tinh. Dịch Vân ngồi xếp bằng ở trong phi hành khí, toàn thân thượng hạ bao phủ ở một luồng huyền diệu trong hơi thở. Mặc dù giờ khắc này có người đứng ở máy bay trước, cũng không cảm ứng được bên trong còn có Dịch Vân tồn tại. Đúng lúc này, Dịch Vân mở mắt ra, trong mắt hắn giống như có vạn ngàn tinh quang xẹt qua, rất nhanh lại thu liễm, trở nên như vô tận đêm đen giống như vậy, thâm thúy cực kỳ. Quả nhiên, ta hiện tại ngưng luyện thân thể còn chưa đủ hoàn mỹ. Dịch Vân nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi, cùng thiên đạo tỳ ấn dung hợp phía sau, Dịch Vân đối pháp thì lại lý giải cùng cảm ngộ, đạt tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới, thực lực tăng lên cũng nhận được một lần bay vọt. Đồng thời, Dịch Vân cùng Nhân Hoàng quyết đấu thời gian, còn chứng kiến Nhân Hoàng đi qua đảo, bao quát Nhân Hoàng sở tu luyện thể thuật, hắn cũng nhất nhất nhìn ở trong mắt. Bây giờ Dịch Vân đã được Nhân Hoàng truyền thừa, hắn có thể từ một cái góc độ cao hơn trên nhìn võ đạo của mình. Hắn thân thể nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực có bản chất thiếu hụt, đó chính là tu luyện được quá hỗn tạp. Dịch Vân mới bắt đầu tiếp xúc luyện thể là bởi vì Long Hoàng quyết. Hắn thừa kế yêu thần Long Hoàng huyết mạch, phía sau Dịch Vân không ngừng tu luyện Long Hoàng quyết, ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Sau đó ở Lâm Tâm Đồng lễ lên ngôi trên độ thiên kiếp, cũng coi như dùng thiên kiếp tôi thể. Độ thiên kiếp thời gian, Dịch Vân đem lấy được tổ thần chi huyết toàn bộ hấp thu. Đây chính là tổ thần bị Nhân Hoàng chi thương đâm đâm thủng ngực thang thời gian, lưu hạ tâm huyết, tâm đầu huyết, tuy rằng không như tinh huyết, nhưng tổ thần thực lực, so với huyết phủ thần tướng mạnh mẽ, huyết dịch phẩm chất không kém nhiều. Đã như thế, Dịch Vân bây giờ thân thể, tương đương với đồng thời có thần tộc thần huyết, long hoàng huyết mạch, cùng nhân tộc huyết mạch ba loại. Này ba loại huyết mạch, các thành hệ thống, trước thì cũng chẳng có gì. Loại này cơ duyên, người khác ước ao đều hâm mộ không đến. Nhưng là theo Dịch Vân dung hợp thiên đạo mảnh vỡ, hắn cảm giác cơ thể chính mình năng lực chịu đựng còn chưa đủ. Thiên đạo mảnh vỡ thiên đạo trôi qua lực lượng, kém một chút để Dịch Vân sinh cơ tiêu hao hết, nếu như không phải thanh mộc thần thụ truyền vào sức sống. Dịch Vân sợ là muốn chết già trong thiên đạo điện, thân thể không đủ mạnh. Đây là Dịch Vân tương lai xung kích võ đạo đỉnh phong trên đường mầm hóa. Ta trước ở Quy Khư, tuy rằng tiếp thụ qua thiên kiếp luyện thể, nhưng lúc đó ta trải qua thiên kiếp, là thiên càn thần quân thi triển ra ngụy thiên kiếp, chung quy còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu. Đầu tiên, phải đem ba nguồn sức mạnh dung hợp được. Dịch Vân trong lòng nghĩ, đưa tay trong không gian giới chỉ một vệt, một đoàn dòng máu vàng nhất thời trôi lơ lửng ở Dịch Vân trước mặt. Này đoàn huyết dịch mặc dù đã ly khai bản thể, nhưng vẫn cũ tản ra mãnh liệt uy thế, như là trái tim một loại không ngừng nhảy lên. Thần tộc bản nguyên máu, hai căn thiên bằng kim vũ, cũng bị Dịch Vân lấy ra. Ở nhân hoàng trong truyền thừa, đúng là có một loại đan dược, bị nhân hoàng mệnh danh là vạn tượng tu la đan, có thể đạt đến loại này bá đạo luyện thể hiệu quả. Năm đó nhân hoàng tiền bối cũng đi qua tìm thuốc luyện đan con đường, chậm rãi thành tựu vô thượng thần thể. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhớ lại nhân hoàng bóng mờ lưu lại tin tức. Cái kia loại đan dược, kỳ thực đã không có cố định phương thuốc, chỉ có chế thuốc pháp tắc. Kỳ thực luyện thể đến cuối cùng, cũng gần như thiên đạo, cái gọi là trăm sông đổ về một biển. Luyện thể võ giả, tương tự có thể bước lên leo võ đạo đỉnh phong con đường. Hiểu rõ luyện thể đại đạo pháp tắc, lại căn cứ nhân hoàng trong truyền thừa ghi chép, Dịch Vân cũng có thể dùng hiện hữu vật liệu, luyện chế ra thuộc về mình vạn tượng tu la đan. Dịch Vân cần phải chuẩn bị người, thần, yêu ba bên vật liệu. Cái gọi là người, kỳ thực là chỉ nhân tộc sử dụng thiên tài địa bảo. Loại này thiên tài địa bảo thường gặp nhất, Dịch Vân ở mê chi dược viên bên trong đều được không ít. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thần, có huyết phủ thần tướng bản nguyên máu, nếu như có thể lại được một ít chân quý thần huyết, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Mà, yêu, Dịch Vân đã có thiên bằng kim vũ, còn có cửu biến thần tàm cũng có thể cung cấp một ít huyết dịch. Nhưng những thứ đồ này đều không phải là yêu bản nguyên. Nếu như có thể được một cái thượng cổ cự yêu yêu đan, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bây giờ thượng cổ cự yêu đã hầu như ngã xuống, truyền thừa xuống yêu đan chỉ sợ cũng là vô cùng thưa thớt. Bạch tiền bối, lời ngươi nói thiên yêu cổ khư là ước vạn năm trước sự tình, hiện tại không biết là có hay không sa sút. Làm Dịch Vân đưa ra luyện chế vạn tượng tu la đan thời điểm, Bạch Nguyệt Ngâm liền kiến nghị Dịch Vân đi thiên yêu cổ khư, cũng có thể tìm tới một ít chí bảo đối với luyện đan có trợ giúp. Thiên yêu cổ khư cũng không phải là bí địa, mà là một cái siêu cấp thế lực, thuộc về yêu tộc thế lực. Bạch Nguyệt Ngâm nói, năm đó ta đến hỗn độn thiên thời điểm, thiên yêu cổ khư cũng đã xưng bá yêu tộc. Thiên yêu cổ khư có yêu tổ. Yêu tổ tuy rằng cũng là thần vương cảnh, nhưng xem như là thần vương chi đỉnh, tuyệt đối không phải kim xí thiên bằng có thể so sánh. Luận gốc gác, hồng hoang thị chênh lệch thiên yêu cổ khư rất nhiều. Như vậy siêu cấp thế lực, kéo dài vài tỷ năm đều không kỳ quái. Yêu tộc vốn là tuổi thọ dài lâu, càng đừng nói tu luyện tới yêu tổ cảnh giới, chỉ là yêu tổ một người, tựu có thể sống vài tỷ năm, tới yêu tổ cảnh giới, cũng sợ là rất khó có cái gì sẽ để hắn ngã xuống. Như vậy siêu cấp thế lực, chỉ cần có yêu tổ chống, nghĩ hủy diệt cũng khó khăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.